Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Thị Lang nhận lấy thoại bảnh chờ Trịnh Sơn từ rời đi, y liền sai tiểu lại mang thoại bàn đưa đến in ấn phường, nói muốn in ấn 500 bản Trịnh Sơn từ trở lại Thái Thường Tự. Hắn bỏ ra nửa canh giờ phê duyệt xong công văn, sau đó uống một ly trà, trong lòng còn có chút hoảng hốt. Hắn lấy đại học ra xem, chuẩn bị soạn bài cho hai vị hoàng tử. Trịnh Sơn từ phải giảng cho hai vị hoàng tử nội dung về cai trị nhân từ và tu thân. Trong đại học, hắn tìm mấy tiêu đề chương để bắt đầu viết giáo án. Lãnh Tự Thừa đi ngang qua thấy Trịnh Sơn từ còn đang bận rộn, bưng chén trà quay về vị trí của mình thở dài. Trịnh đại nhân tốc độ quá chậm, như bọn họ đã sớm xử lý xong sự vụ, giờ chỉ còn rảnh rỗi. Ngồi tại công vị không thể làm chuyện riêng quá rõ ràng, cũng không thể lớn tiếng ồn ào, bằng không người đầu tiên Hồ Tự Khanh tha không được là hắn. Lãnh Tự Thừa cầm vài quyển thoại bản lên xem, trên bản hắn còn có mấy quyển du ký, ở công vị hắn liền dựa vào đó giết thời gian. Thái Thường Tự không có tranh đoạt, cũng không dễ tấn chức, chỉ là chậm rãi tích lũy kinh nghiệm, chờ khi lại bộ nhớ tới bọn họ thì có thể điều đi lục bộ thử một phen. Trịnh Sơn Từ ở Thái Thường Tự không gặp người kỳ quặc nào, mọi người đều làm xong việc công rồi tự lo chuyện mình. Ở nơi này, tâm tình hắn cũng dần trở nên yên ổn. Buổi trưa, hắn kể chuyện giao thoại bản cho in ấn phường với Thôi Tử Kỳ. Thôi Tử Kỳ vui vẻ ra mặt, 500 bản cũng được, ta tự mình cũng có thể mua 300. Đỗ Ninh nói, ta sẽ mua một bản về đọc. Gần đây Đỗ Ninh vẫn luôn bị thúc giục chuyện thành thân, hiện tại hắn với Thi Huyền đều đã lớn tuổi mà chưa cưới. Đỗ Ninh liếc nhìn Thi Huyền, trong lòng dậy lên một tia thản nhiên, ta dẫu sao cũng không muộn hơn Thi Huyền. Thi Huyền yên lặng ăn cơm, sau khi hạ chiều, hắn không ngồi xe ngựa mà đi bộ, trước tiên ghé cửa hàng vải. Khi ấy không có khách, Trịnh Thanh Âm ngồi uống trà trên ghế, trên bàn còn bày hai đĩa điểm tâm. Trịnh Thanh Âm dường như rất thích ăn. Mỗi lần ăn một khối lại đổi đĩa, luân phiên thay đổi. Thi Huyền đến mua vải, Trịnh Thanh Âm thấy hắn thì vui mừng. Thi đại nhân lại tới nữa, mấy ngày trước ngài mới mua vải, giờ lại muốn làm xiêm y, hắn nói chuyện mang theo vài phần thân mật. Trịnh Thanh Âm cảm thấy không ổn, nói, Thi đại nhân, ta không nên trêu chọc ngài. Thi Huyền ho nhẹ một tiếng, là nương ta muốn làm một bộ thu y, gần đây ta đến hơi thường. Nhưng nhà chúng ta không phải kẻ xa xỉ hoang phí. Trịnh Thanh Âm liếc nhìn hắn một cái. Thì đại nhân vừa hạ chiều, mời ngài ngồi uống ngụm trà, ta đi lấy vải. Thi Huyền ngồi uống trà, cúi mắt, không dám nhìn Trịnh Thanh Âm. Trịnh Thanh Âm chọn mấy loại vải phù hợp để làm áo cho mẫu thân Thi Huyền, vừa chọn vừa giải thích. Thi Huyền nhìn hắn cười, vẫn không nói gì. Đợi Trịnh Thanh Âm ngừng nói, hắn mới nhẹ nhàng đáp. Được. Trịnh Thanh Âm vô thức vuốt phẳng nếp nhăn trên vải. Ngài tự xem, thích loại nào thì chọn. Thi Huyền cúi đầu chọn tấm vải xanh lơ, vừa màu vừa hoa văn đều rất hợp ý hắn. Thi phu nhân được dưỡng tốt, trông rất trẻ trung. Hôm nay dùng vải xanh lơ này làm y phục, tất sẽ ưa thích. Trịnh Sơn Từ ở Thái Thường Tự không vướng việc gì, sau khi hạ chiều cũng đi bộ về nhà. Trên đường hắn bắt gặp Thi Huyền và Trịnh Thanh Âm, trong lòng có chút nghi hoặc. Thi Huyền đi mua vải sao? Thi Huyền bị dọa giật mình, có phần chột dạ. Hắn vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã lấy xong rồi, Trịnh Huynh, ta đi trước. Thi Huyền lễ phép gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Trịnh Sơn Từ đoán là trong nhà Thi Huyền có việc nên mới không theo đuổi tiếp. Trịnh Thanh Âm thấy Trịnh Sơn Từ còn có chút hoảng, liền gọi một tiếng. Nhị ca, dạo này sinh ý trong tiệm thế nào? Cũng ổn. Như ngày thường, Trịnh Thanh Âm đáp, Trịnh Sơn Từ liền mời hắn tối nay đến phủ ăn cơm, Trịnh Thanh Âm đồng ý, khi đến Trịnh phủ dùng bữa, Trịnh Phu Lang nói chuyện hôn sự của Thanh Âm, bảo hiện tại tuổi không còn nhỏ, nên tính đến chuyện thành gia. Trịnh Sơn Từ nghĩ đêm nay sẽ bàn riêng với Thanh Âm, xem hắn nghĩ thế nào, nguyện ý mới là quan trọng. Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang sốt ruột chuyện hôn sự, nhưng hôn sự không thể chỉ nghe lời cha và a cha. Sau này lấy chồng là chuyện cả đời, vẫn nên chọn người tốt mới được. Buổi tối Trịnh Thanh Âm đến dùng cơm, Ngưu Lan Ý gắp nhiều thịt cho hắn. Cảm ơn nhị tẩu, Trịnh Thanh Âm vui vẻ nhận lời. Trịnh Sơn Từ sau đó hỏi về chuyện thành thân. Ta nghĩ nếu ngươi đồng ý, ta sẽ sắp xếp vài buổi tương thân trước. Nếu có ai hợp mắt thì tiếp xúc thử, nếu thấy được, hai bên gia trưởng bàn bạc rồi tiến hành thành thân. Trịnh Thanh Âm đỏ mặt, gật đầu, đều nghe nhị ca sắp xếp, xem ra là có ý nguyện. Trịnh Thanh Âm dỗ Tiểu Bình An, Bình An, ngày mai đến tìm ta chơi được không? Tiểu Bình An đang chờ Trịnh Sơn từ đốt canh, uống một ngụm xong liền chạy tới ôm đùi Trịnh Thanh Âm. Tiểu Bình An thích nhất là ôm đùi người khác, hai người chơi một trận, đến khi Trịnh Thanh Âm về đến nhà thì trời đã tối. Hắn rửa mặt, thổi tắt nến rồi nằm trên giường, nghĩ đến chuyện nhị ca nói về việc tương thân, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Hắn không biết nhị ca định giới thiệu cho mình ai, nhưng biết nhị ca chọn người ắt sẽ là những nhân tài không tồi. Hắn lại nghĩ đến Thi Huyền, chờ mình, mấy ngày nay Thi Huyền cứ đến tiệm vải, Trịnh Thanh Âm không ngốc, dĩ nhiên biết hắn có ý gì, ban đầu còn thẹn thùng né tránh, sau mới dám trò chuyện cùng hắn. Có điều, nhị ca phòng trừng sẽ không đặt Thi Huyền vào danh sách người tương thân. Buổi tối, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý nằm trên giường, Ngô Lan Ý ngáp một cái. Chuyện của Thanh Âm, người tính sắp xếp thế nào? Trước tiên xem vài nam tử cùng độ tuổi, rồi chọn vài người phẩm hạnh tốt. Ngô Lan Ý, vậy chi bằng để ta lo liệu, ta có thể hỏi a cha ta, bọn họ quen biết nhiều người. Nếu được thì nhờ ngươi hỏi giúp, nhà cao cửa rộng e là Thanh Âm không thích, xuất thân thấp chút cũng không sao, chỉ cần là người tốt là được. Người như vậy, kinh thành vẫn còn vài người, Ngô Lan Ý tự tin nói, trước khi gả cho Trịnh Sơn Từ, Ngô Phu Lang từng tìm mai mối cho hắn, có người tuy xuất thân thấp nhưng diện mạo thanh tú, tính tình khiêm nhường. Khi ấy Ngô Lan Ý không ưng, hắn muốn chọn người thân phận cao, diện mạo tốt làm lang quân. Hiện nay Trịnh Sơn Từ là chính tứ phẩm thiếu khanh, nói ra cũng khiến người ta kính nể, huống hồ hắn còn là thiếu chiêm sự. Người muốn dạy hai vị hoàng tử, cần phải soạn bài cho cẩn thận, bằng không hai vị hoàng tử ghi thù, thật sự sẽ để bụng. Ngô Lan Ý làm ra vẻ nghiêm trọng nói, hắn kỳ thật không rõ lắm làm thầy cho hoàng tử cần yêu cầu gì. Khi hắn còn nhỏ, Ngô Trường Hành đã làm thư đồng cho Võ Minh Đế. Ngô Trường Hành miệng kín như bưng, rất ít khi kể gì cho hắn nghe, chỉ có một lần nhắc đến vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy Võ Minh Đế vẫn còn là hoàng tử, từ trong cung ra ngoài tìm Ngô Trường Hành, tình cờ gặp được Ngô Lan Ý, y xoa xoa đầu Ngô Lan Ý, rồi rủ Ngô Trường Hành đi dạo. Buổi tối Ngô Trường Hành trở về, mới nói với Ngô Lan Ý, hoàng thất đều là người hay ghi thù, không phải hạng người dễ thân. Sau này hắn lớn thêm một chút mới biết, hôm đó là nhị hoàng tử đã đẩy thư đồng của hắn xuống hồ giữa mùa đông. Nếu không có người kịp thời phát hiện, thư đồng kia e là đã bị đông chết trong hồ. Con cháu hoàng thất, từ nhỏ đã có trong tay những điều kiện tốt nhất của Đại Yến. Trong cung, quyền thế của họ chỉ đứng sau hoàng đế và phượng quân. Mà hai hoàng tử này là con đích xuất duy nhất của Võ Minh Đế, từ nhỏ đã được người nâng niu, tính tình thế nào còn chưa rõ ràng. Trịnh Sơn Từ nghe xong đoạn chuyện xưa này thì nghĩ, hắn cảm thấy đại điện hạ tính tình xem ra rất ổn, còn nhị điện hạ thì chưa tiếp xúc nhiều. Hắn gật đầu với lão bà, nói mình sẽ cẩn thận. Ngô Lan Ý yên lòng, ngươi phải cẩn thận, không thể bị thương. Tiểu Bình An sau này còn cần dựa vào ngươi, ngươi phải làm việc cho đàng hoàng. Ngô Lan Ý tựa vào người Trịnh Sơn Từ đầy ỷ lại. Trịnh Sơn Từ cười cười, ngươi đã nghĩ xa vậy rồi, ta đương nhiên sẽ làm việc cho nghiêm túc. Ngô Lan Ý chừng hắn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới tương lai của Tiểu Bình An? Về sau nhi tử ta phải là nhi lang xuất sắc nhất kinh thành. Tuy hắn không hay quản Tiểu Bình An, nhưng chỉ cần nhìn là biết đây là một đứa trẻ thông minh. Trịnh Sơn Từ cảm thấy Ngô Lan Ý có phần kỳ vọng vào Trịnh Sanh Trạch. Đến lúc đó để Tiểu Bình An đi thi Trạng Nguyên, Ngô Lan Ý thoáng tiếc nuối, nhà chúng ta toàn ra võ Trạng Nguyên, chưa từng có văn Trạng Nguyên. Còn về phần ngươi, cái đuôi nhỏ, ta vốn chẳng tính tới. Trịnh Sơn Từ, hài tử vui vẻ là quan trọng nhất, đây là thái độ của ngươi khi làm phụ thân, Ngô Lan Ý đột nhiên lớn tiếng trách móc. Trịnh Sơn Từ bị dọa giật này, đã làm phụ thân, ngươi phải cố gắng vì con cái, chứ không thể có thái độ mặc kệ như vậy. Ngươi khiến ta quá thất vọng, Ngô Lan Ý lắc đầu, cảm thấy bản thân quả thật sáng suốt hơn người. Trịnh Sơn Từ nghe hắn nói ra hai chữ, mặc kệ, cười nói, được rồi, Lan Ý nói đúng. Ngô Lan Ý kiêu ngạo ngẩng cằm, hắn tất nhiên là vị a cha nghiêm khắc nhất. Trịnh Sơn từ cúi người hôn lên cằm hắn, dù muốn làm vị a cha nghiêm khắc nhất, nhưng bị hôn như vậy, gương mặt cũng bất giác đỏ bừng. In ấn phường làm việc rất nhanh, vì khi in ấn bút ký đã điều thêm người, nên in 500 bản thoại bản chỉ như chờ bàn tay. Trưởng quầy đặt thoại bản bên cạnh bút ký, rất nhanh đã có thư sinh tới mua bút ký phát hiện ra bản này. Vừa thấy tên tác giả là Thôi Tử Kỳ, hắn liền nổi lên hứng thú. Thôi Tử Kỳ là hình bộ lang trung, tham quan rất nhanh. Trong chiều nhiều người nghĩ rằng Thôi Tử Kỳ là kẻ chỉ biết đọc sách, không hợp với hình bộ, ai ngờ y lại liên tiếp phá án, hoàn toàn đứng vững trong hình bộ. Vị thư sinh này không thiếu tiền, quyển này giá 500 văn, tuy hơi đắt, nhưng đối với hắn không là vấn đề. Hơn nữa tên sách là Kinh Thành Nghi Án, có lẽ là chuyện thật được ghi lại. Ở nhà mỗi ngày chỉ đọc sách, giờ muốn đổi gió đọc bút ký, nhân lúc rảnh xem thoại bản cũng giúp thư giãn đầu óc. Ngoài hắn ra, những thư sinh khác đến mua bút ký cũng tiện tay mua thêm một quyển để đọc thử. Buổi tối vừa mới đọc xong bút ký, người hầu đã đến thúc giục Hạ Lương đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lương uống hết chén canh gà mẫu thân nấu cho, bảo người hầu cầm chén và muỗng đem đi. Sau khi rửa mặt, đầu óc hắn trống rỗng, chợt nhớ ra mình còn mua một quyển thoại bản, liền với tay lật vài trang. Võ Minh năm thứ 20, hôm nay lại mưa. Trên phố người đi đường thưa thớt, ta tiếp một vụ án ăn trộm. Ta có chút phiền, vì việc này vốn thuộc quản hạt kinh triệu phủ, cuối cùng lại bị đẩy đến hình bộ. Ta chỉ là một viên ngoại lang ngũ phẩm, chỉ có thể tiếp nhận vụ án này, đội mưa lớn chạy thiên lý bắt trộm. Mưa vẫn chưa dứt, nha dịch chạy vút qua bên cạnh ta, bùn đất bắn tung tóe. Ta hít sâu một hơi, cố nhịn xuống, vẫn đang mưa, đây là một vụ án đơn giản, chúng ta nhanh chóng xác định được kẻ tình nghi. Tên trộm quá ngốc, vừa thấy chúng ta đã bỏ chạy. Không bắt ngươi thì bắt ai, loại đầu óc như vậy nên sống lương thiện thì hơn. Nếu hắn không trộm cắp, ta đã chẳng phải đội mưa đi bắt người, đã chẳng bị dính bẩn. Thôi, nói nhiều vô ích, một nha dịch thờ hồn hền chạy tới nói, ở Dương Khúc phố xảy ra án mạng, Phạm chủ sự đã đi. Ta lập tức chạy tới, thấy Phạm chủ sự ở đó, hắn nói vụ án này có điểm kỳ quặc. Ta cười, án nào chả kỳ quặc, nhìn mặt ngươi là biết. Phạm chủ sự sắc mặt nghiêm trọng, quả thật hiếm thấy. Hắn là thuộc hạ ta. Là một người cổ hủ, nghiêm túc đến đáng sợ. Phạm chủ sự nói, người chết treo cổ trong phòng, các cửa đều khóa. Ban đầu chúng ta cho là tự sát, nhưng xem xét lại đời sống của nạn nhân thì không thấy động cơ gì. Trong lòng ta nghĩ, đã vậy thì phải xem cho rõ. Ta đi vào hiện trường, không ngờ vụ án này thay đổi cuộc đời làm quan của ta, giúp ta hiểu thế nào là công lý, cũng khiến ta biết kiếp sau quyết không làm quan hình bộ nữa. Hạ Lương đọc thấy mê mẩn, người hầu bên ngoài thấy phòng công tử vẫn còn sáng đèn, lại gọi. Công tử, ngài đừng cố nữa, mau nghỉ đi, sáng mai lại đọc. Ngài như vậy, tiểu nhân khó ăn nói với lão gia cùng phu nhân. Nghe người hầu nói tới việc học, trong lòng Hạ Lương chột dạ. Hắn lập tức đáp, ta ngủ ngay đây, người cũng đi nghỉ đi. Hạ Lương tranh thủ xem thêm một trang, tự nhủ xem xong tờ này sẽ ngủ. Ta nên tin vào điều gì? Ta có thể tin điều gì? Ta chỉ có thể tin chứng cứ, đó mới là thứ chính xác. Thôi Tử Kỳ xuất bản thoại bản, hắn vô cùng vui sướng. Dù hiện tại vẫn chưa tạo được dư luận gì, nhưng bản thân hắn đã vui lắm rồi. Hắn tự mua 5 bản, chia cho cha mẹ mỗi người một quyển, còn 3 quyển, một để lại cho mình, 2 đưa cho Lữ Cầm. Lữ Cầm cầm lấy sách xem, hắn từng thấy Thôi Tử Kỳ sau khi hạ triều liền nhốt mình trong thư phòng viết thoại bản. Biết y là tác giả, nhưng không rõ y viết gì. Quyển sách này nhất định là viết lại những vụ án Thôi Tử Kỳ từng trải qua. Hắn cũng muốn xem thử quá khứ của Thôi Tử Kỳ thế nào. Khi đó hắn còn ở trong phủ Lữ, chưa từng chú ý đến người tên Thôi Tử Kỳ, chỉ nghe người ta đồn là một kẻ công tử bột. Lữ cầm lật sách ra đọc, Trịnh Sơn từ ở Thái Thường tự rất nhanh đã quen nếp sống. Mỗi sáng sau giờ điểm mão, hắn xử lý công văn rồi nhàn nhã uống trà, sau đó soạn bài cho hai vị hoàng tử. Buổi trưa ăn cơm, ngủ một lát, lại tiếp tục soạn bài. Chờ chuông báo giờ hạ giá trị vang lên, hắn dọn dẹp rồi tan ca. Cuộc sống này sung sướng như thần tiên. Vài ngày sau là buổi giảng bài đầu tiên cho hai vị hoàng tử, Trịnh Sơn từ hơi khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn mang sách đến thượng thư phòng, thấy trong học đường rộng lớn chỉ có hai người, trong lòng mới dần trấn tĩnh. Hôm nay ta sẽ giảng cho hai vị điện hạ đại học. Đại học Chi Đảo, tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Chỉ Ư Chí Thiện. Đây là câu mở đầu của đại học. Trịnh Sơn từ dùng câu này để vào bài. Hắn giảng giải câu này cặn kẽ. Tạ Đạm đã bắt đầu buồn ngủ, còn Tạ Thừa thì chăm chú lắng nghe. Ta chia đại học làm mấy phần, hôm nay trước tiên nói về phương diện. Nhân, một nhà nhân thì quốc gia hưng nhân, một nhà loạn thì quốc gia loạn, một người tham lợi thì quốc gia cũng động loạn. Trịnh Sơn từ đọc ra đoạn này, Tạ Đạm đã 9 tuổi, nghe thấy câu này bèn tập trung hơn. Trịnh đại nhân, ngài nói những lời này là ám chỉ phẩm hạnh của chúng ta ảnh hưởng đến sự hưng vong của Đại Yến. Ý là muốn chúng ta tu dưỡng phẩm đức, huynh đệ hòa thuận. Tạ Đạm căng mặt nhỏ hỏi, Trịnh Sơn từ hiện lên chút kinh ngạc, mỉm cười, nhị điện hạ thông tuệ hơn người, nhưng nhị điện hạ còn nhìn ra điều gì khác không? Tạ Đạm lắc đầu, Tạ Thừa trầm ngâm, cái gọi là một nhà, không chỉ ám chỉ hoàng thất chúng ta, mà còn là hàng vạn bá tánh trong thiên hạ. Đại Yến không chỉ có hoàng thất, mà còn có muôn dân. Mỗi một nhà, mỗi người dân, đều có thể hình thành nên phong tục đạo đức hay là phong khí bạo ngược. Từ đó ảnh hưởng đến Đại Yến. Tất cả đều là một phần tử của quốc gia, ai cũng sẽ tạo nên ảnh hưởng. Trịnh Sơn từ mỉm cười không nói, hắn giảng giải tiếp, hai vị hoàng tử đều hiểu, lời của Tạ Đạm và Tạ Thừa đều có đạo lý. Trịnh Sơn từ không hề nói đúng hay sai, cũng không có một đáp án duy nhất, cách dạy của hắn không hề cứng nhắc. Giảng xong buổi học, Tạ Đạm không nghịch phá, ngược lại chăm chú lắng nghe. Tạ Đạm còn nhớ đến bút ký từng đọc, còn Tạ Thừa thì cẩn thận ghi chép, định sau giờ học sẽ đọc lại. Trịnh đại nhân, ta có chuyện muốn hỏi ngài. Tạ Đạm đứng lên, Tạ Thừa thót tim, sợ đệ đệ hỏi mấy điều kỳ quặc khiến Trịnh Sơn từ khó xử. Nhị điện hạ, xin mời, ta nuôi hai con thỏ. Tạ Thừa nghe xong thở phào, là cữu cữu tặng, ta rất thích chúng, có một lần một con bị bệnh, ta tìm thái y chữa, cuối cùng cứu được. Phụ quân nói thỏ không sống thọ bằng người, sớm muộn cũng phải rời ta. Nếu thật sự một ngày nào đó nó đi rồi, ta nên làm gì? Tạ Đạm hỏi với giọng nghiêm túc, nhưng vẫn mang chút trẻ con. Tạ Thừa nín thở, hắn từng nuôi một con mèo con, không cứu được lúc nó bệnh, trong lòng day dứt mãi, từ đó không dám nuôi nữa. Về sau đến thực vật cũng không dưỡng, sợ chia ly, tình nguyện không bắt đầu để khỏi tổn thương. Trịnh Sơn từ cầm sách nói, vật đến thì thuận theo, tương lai không cưỡng cầu, lúc đó không nhiễu loạn, việc đã qua không vướng bận. Cách chương.